Thư nữ hữu độc, chương 275, dòng nước xiết bắt đầu khởi động 1, gocchuyenaudio.com, edit, Ánh Quyên. Thời gian sau đó, Liên Phi đều luôn rầu rĩ không vui. Lý Vị Ương nhìn thấy nhưng lại phảng phất như không thấy, từ đầu đến cuối đều không hỏi han nửa câu, như là không có hứng thú. Nguyên Liệt cực kỳ thông minh, hắn nhìn thấy Lý Vị Ương cụp mắt xuống, liền biết đối phương nhất định đang mưu tính gì đó ở trong lòng, hắn lại càng thêm ân cần, phân phó người nhanh chóng đi xuống gọi một nhóm vũ cơ tới biểu diễn. Nhưng bất luận không khí trong nhã phòng có náo nhiệt thế nào, nhóm vũ cơ biểu diễn đặc sắc ra sao, Liên Phi trước sau đều buồn bực không vui. Rời khỏi tiệc rượu trở lại xe ngựa, Triệu Nguyệt dâng lên hai chén trà, Lý Vị Ương mân mê miệng chén, dương mắt nhìn Lãnh Liên chỉ là nâng chén trà, không biết đang nghĩ cái gì, bộ dáng ung dung xuất thần. Lý Vị Ương mỉm cười nói, từ lúc bắt đầu đến giờ ngươi đều rầu rĩ không vui, không biết là nguyên do gì. Lãnh Liên không nghĩ đối phương đột nhiên mở miệng, đột nhiên cả kinh, ngẩng đầu lên nhìn nàng, ngượng ngùng nói. Không có cái gì, chỉ là ta nghĩ đến một ít chuyện đã qua, có chút cảm khái thôi. Lý Vị Ương dường như không hiểu tâm ý của đối phương. Thiên hạ vốn vô sự, chỉ người tự phiền não. Ta còn cho rằng ngươi là do nhìn thấy Thái tử Điện Hạ phong tư tú mỹ, không cẩn thận động phàm tâm. Lý Vị Ương nói lời này không có chút nào trào phúng, nhưng Lãnh Liên nghe thấy cũng cảm thấy ghê sợ. Nàng kinh ngạc nhìn chằm chằm đối phương, chừng nửa buổi cũng không có nói chuyện, đôi mắt xinh đẹp lộ ra một tia nghi hoặc cùng kinh sợ, thật lâu sau thần sắc của nàng mới chậm rãi hòa hoãn, miễn cưỡng cười nói. Già nhi, ngươi không cần chọc ghẹo ta đã được gả đi, lại sớm đã sinh hạ hài tử, bất quá là nửa lão từ nương mà thôi, làm sao lại dám mơ mộng đối với Thái tử Điện Hạ đây. Nàng nói như vậy, Lý Vị Ương lại nhẹ nhàng cười, trên đời có nửa lão từ nương xinh đẹp như thiên tiên như vậy sao? Nếu Lãnh Liên thực chưa động tâm, cần gì vừa rồi luôn rầu rĩ, không vui. Nếu như lúc này nàng nhắc tới đề tài này cũng có nghĩa là nói Lãnh Liên bị người mê hoặc, một là sẽ lập tức giận dữ, hai là lập tức từ chối, lại nói lên dụng ý của mình, bởi vậy bây giờ nàng đang kiệt lực khắc chế nội tâm, ra vẻ không thèm để ý, lại không ngờ nàng kia đôi mắt dục dịch ngóc đầu dậy đã bán đứng tất cả. Lý Vị Ương nhởn nhơ nâng chén trà, dựa người vào ghế nệm ở phía sau, tươi cười ấm áp nói. Lãnh Liên, ngươi và ta là bằng hữu nhiều năm, trước mặt ta lại có cái gì không thể nói đây? Lãnh Liên nhắm mắt lại, nàng đang tự hỏi, Lý Vị Ương là một người cực thông minh, lúc trước mọi chuyện của mình từng bước đều được đối phương tính toán, nếu không có sự phù trợ của nàng, mình cũng không thể nhanh chóng đứng vững trong cung như vậy. Nhưng bây giờ, nàng đã không còn là quận chúa, lại là đại tiểu thư của Tề Quốc công phủ. Nếu nàng có ra tay giúp mình làm sao dám tiếp nhận đây? Trên đời này không có chuyện gì mà không cần trả giá, bây giờ mình có thể làm gì đây? Nghĩ đến đây, nàng mỉm cười nói. Quân tử không nói bóng gió, ta rất rõ ràng mấy ngày nay ngươi ở trước mặt ta làm nhiều trò như vậy là có ý gì, vừa rồi hành động của ta cũng tỏ rõ tâm tư của ta rồi, còn có gì cần phải nói nữa sao? Người thông minh chính là người thông minh, Lý Vị Ương từ tốn cười, nếu như là người khác, sợ rằng nàng thực sự phải phí một phen công phu, nhưng Lãnh Liên dù sao cũng khác với người thường, nàng. gocchuyenaudio.com, không chút che giấu dã tâm cùng hư vinh của mình, so với nữ nhân làm bộ làm tịch tốt hơn rất nhiều. Thích vinh hoa phú quý có cái gì không đúng, vì sao lại không dám thừa nhận. Đích xác trên đời này rất ít nữ nhân có khả năng kháng cự tiền đồ tốt đẹp. Đi theo Thái tử Điện Hạ Việt Tây còn tốt hơn làm Thái Phi của Đại Lịch rất nhiều, Lãnh Liên nếu lựa chọn như vậy cũng có đầy đủ điềm tĩnh cùng tự tin. Lý Vị Ương nhẹ nhàng đem chén trà đặt trên bàn nhỏ bên cạnh, sau đó thản nhiên nói. Ngươi đã thừa nhận tâm ý của mình, ta cũng không vòng vo, ta có thể giúp ngươi, chẳng qua. Lời của nàng còn chưa dứt, Lãnh Liên đã trợn to đôi mắt khổ sở động lòng người, lẳng lặng nhìn Lý Vị Ương nói. Chẳng qua ngươi có điều kiện, phải không? Quả nhiên không cần vòng quanh, nói một câu đối phương liền biết ngươi đang nói cái gì. Lý Vị Ương tươi cười càng thêm thanh lệ, ngữ khí nhẹ nhàng nói. Ta với ngươi đều giống nhau, đó chính là không tin tưởng vận mệnh, cho nên ngươi cùng ta có thể ở cùng một phía. Trên đời này không có chuyện gì là không cần trả giá, điểm này Lãnh Liên ngươi không phải sớm đã biết được sao? Lãnh Liên nói, trả giá lớn như thế nào ta đều không sợ, thiên hạ này đã không cho ta đường đi, ta đành phải dựa vào bản thân mở một con đường, ta không tin tưởng ta trả giá nhiều như vậy, cuối cùng ngay cả một chút kết quả đều không có. Đối với Lãnh Liên mà nói, mình đích thực đã từng vì vinh hoa phú quý bán đứng Lý Vị Ương, nhưng kia lại có sao? Các nàng đều hiểu rõ, bằng hữu vốn là để lợi dụng, nếu người này đối với nàng không có giá trị lợi dụng liền sẽ một cước đá văng ra, nhưng chỉ cần cùng chung mục tiêu, thì có thể vui vẻ ngồi xuống uống chén trà, không phải lại là bằng hữu sao? Lãnh Liên tin tưởng mình như thế, Lý Vị Ương cũng là người như vậy, các nàng đều là người điển hình cho chủ nghĩa công lợi. Lý Vị Ương quả nhiên cười nói, nhìn về ngoại hình, người tiếp cận thái tử thật có lòng tin. Lãnh Liên cười một tiếng, sống ở trong cung lâu như vậy, những cái khác có thể không có, nhưng về nhìn người ta vẫn có chút tự tin. Vừa rồi ánh mắt thái tử nhìn ta rõ ràng đã động tâm, ánh mắt này ta đã thấy rất nhiều, dĩ nhiên chết lặng, nhưng ngươi không phải là có chủ ý này sao? Lý Vị Ương luôn là người làm những chuyện không tưởng, nếu đổi là người khác đem một thái phi đưa đến bên cạnh thái tử Việt Tây, đó là nguy hiểm cỡ nào? Lý Vị Ương mắt nhìn chằm chằm đối phương, không tệ, ta nhìn thái tử hắn đích xác là thập phần động tâm với ngươi, đáng tiếc ngươi thiếu một cái bối cảnh thanh bạch. Hắn bất luận ra sao cũng không thể lưu lại hoàng phi của hoàng đế đại lịch, ngươi nói có phải không? Lãnh Liên sắc mặt hơi trắng bệch, nàng biết Lý Vị Ương nói không sai. Ngay cả thái tử đối với nàng có chút tình ý, và nàng cũng có vô hạn lòng tin lấy được tâm ý của thái tử, nàng cũng không có cách nào che giấu thân phận của mình. Đừng nói nàng đã từng là hoàng phi đại lịch, ngay cả nàng gia cảnh tầm thường, sợ rằng thái tử cũng sẽ không dễ dàng tiếp nhận, bởi chuyện này sẽ tổn hại đến danh dự của đối phương. Lý Vị Ương vừa nói xong câu này, không khí nhất thời ngưng lại. Triệu Nguyệt giật mình khi nhìn thấy cảnh này, nàng không nghĩ đến tiểu thư nhà mình lại có chủ ý. Đưa Lãnh Liên tiếp cận thái tử, chuyện này vớ vẩn cỡ nào. Thiên hạ mỹ nữ không thiếu, tiểu thư vì sao lại chọn Lãnh Liên, càng miễn bàn nàng đã từng gả đi. Dù sao chỉ là một, góc truyện audio.com, quả phụ mà thôi, Lý Vị Ương nhìn Lãnh Liên, thần sắc thoải mái nói. Muốn che giấu thân phận, trên đời này không ai có thể giúp được ngươi, ngoài ta. Lãnh Liên trong lòng khẽ động, trong mắt giấy lên một tia sáng. Không tệ, nhưng ngươi cũng phải hiểu rõ những người khác của Quách gia đều biết thân phận của ta. Lý Vị Ương mỉm cười nói, điểm này ngươi yên tâm tốt. Tất cả đều sẽ thần không biết quỷ không hay, chỉ cần ngươi có bản lãnh khiến cho thái tử đối với ngươi nói gì nghe nấy, chờ đến khi chân tướng bại lộ, bọn hắn biết lại ra sao, cũng đã muộn rồi. Lãnh Liên nhìn Lý Vị Ương, nàng càng không hiểu rõ rốt cuộc trong lòng nữ tử này là muốn làm cái gì. Nàng tĩnh lặng, làm như suy nghĩ tới đề nghị của Lý Vị Ương, thăm dò nói. Ta nghe nói thái tử điện hạ cùng Tề quốc công phủ ngươi là kẻ thù lâu năm, người các ngươi ủng hộ ắt hẳn là Tĩnh Vương, vì sao đột nhiên muốn ta tiếp cận thái tử đây? Đến tột cùng là ngươi có chủ ý gì, chẳng lẽ muốn ta đi làm gian tế sao? Lý Vị Ương cười, Lãnh Liên, ngươi không cần hiểu lầm, không phải ta để ngươi tiếp cận thái tử, mà là ngươi chủ động nói ra ý nghĩ muốn thân cận với thái tử, ta chỉ là nể mặt tình cảm cùng thân phận của ngươi nên mới giúp ngươi một tay thôi. Lãnh Liên nhìn Lý Vị Ương, nàng đương nhiên hiểu rõ lời nói của đối phương đều là giả, nhưng cũng không lật tẩy, biết rõ đây là cạm bẫy nhưng lại tràn đầy dụ hoặc, kim quang lấp lánh, nếu như làm không tốt sẽ tan xương nát thịt, nhưng nếu như làm tốt thì sao đây? Cũng là một con đường tươi sáng, vinh hoa phú quý cùng quyền lực. Nàng suốt đời đều mạo hiểm, lần này vì sao không thể? Lý Vị Ương nhìn vẻ mặt của nàng, cười nhạt nói. Chuyện này không gấp, ngươi có thể dành chút thời gian để suy nghĩ thật kỹ. Chờ ngươi nghĩ kỹ rồi, thì tới tìm ta cũng không muộn. Lãnh Liên thật lâu sau không có nói chuyện, sau khi trở lại Quách phủ, nàng xin miễn mời mọc của A Lệ công chúa Mũ Mũ, xoay người trở về phòng, đóng cửa lại. A Lệ hiếu kỳ mà nói, Giá Nhi, nàng làm sao vậy? Từ bên ngoài trở về lại buồn như vậy. Lý Vị Ương nhìn cánh cửa khép kín kia, trong tươi cười lại có thâm ý. Có lẽ nàng có chuyện quan trọng cần phải suy nghĩ thật kỹ, chúng ta đừng đi người quấy nhiễu người ta. A Lệ hồ nghi nhìn Lý Vị Ương, lại nhìn cửa phòng đóng chặt kia càng không thể lý giải. 3 ngày sau đêm đã khuya, Lý Vị Ương vừa mới chuẩn bị đi ngủ, lại đột nhiên nghe thấy Liên Ngẫu bên ngoài tới đưa tin. Tiểu thư, Lãnh cô nương cầu kiến, Lý Vị Ương đôi lông mày nhẹ nhàng nhếch lên, trên mặt mỉm cười nói. Cho nàng vào đi, chỉ chốc lát đã nhìn thấy Triệu Nguyệt dẫn Lãnh Liên đi vào. Dưới ánh nến, Lãnh Liên tựa hồ trang điểm tỉ mỉ, đôi mắt xinh đẹp lung linh kỳ ảo, trên mặt son phấn nhẹ nhàng, so với lúc trước nhan sắc càng thập phần kiều mị. Lý Vị Ương nhìn thấy tất cả, muộn như vậy, ngươi tới tìm ta là có chuyện gì sao? Lãnh Liên đôi mắt phút chốc sáng lên, cắn chặt răng. 3 ngày trước lời của ngươi nói còn được tính không? Lý Vị Ương khóe môi cong lên, gò má trắng nõn hồng nhuận, con ngươi sáng long lanh. Tất nhiên là còn, ta đã nói cho ngươi thời gian suy xét, hiện tại ngươi đến đây, hẳn là ngươi đã suy xét rõ ràng. Lãnh Liên ngồi bên cạnh nàng, nghiêng đầu nhìn Triệu Nguyệt nói. Ta có chuyện muốn nói riêng với chủ tử của ngươi. Triệu Nguyệt nhìn Lý Vị Ương, đối phương hướng nàng khẽ gật đầu, Triệu Nguyệt liền lập tức lui ra, nàng ở ngoài canh. Góc truyện audio.com, chừng, không cho bất kỳ người nào tới gần căn phòng này. Lãnh Liên nhìn Lý Vị Ương nói, ta đã cẩn thận suy nghĩ kỹ đề nghị của ngươi, nhưng ta cũng có lời muốn nói. Lần này đích xác là có người cố ý muốn ta tiếp cận ngươi, hơn nữa phải tìm mọi cách tiến vào phủ Tề Quốc Công, chẳng qua quyết định kế tiếp của đối phương là gì ta cũng không biết. Ý tứ rất rõ ràng, ngươi không cần nghĩ lấy được tin tức gì từ ta hoặc để ta ra mặt chỉ chứng người kia. Lý Vị Ương gật đầu, con ngươi đen nhánh, lạnh lùng nói. Không ngại, điểm này ta sớm đã đoán được. Lãnh Liên tim đập mạnh, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lý Vị Ương nói. Thì ra ngươi đã sớm biết, lại luôn cố ý ra vẻ hoàn toàn không biết gì cả. Lý Vị Ương cười nhẹ từ tốn nói. Ngươi cùng ta đều am hiểu đạo lý này, cần gì lại trách ta. Đúng là không thể chiếm được tiện nghi gì từ đối phương, Lãnh Liên than thở một hơi, nói. Ta cùng người kia không có giao dịch gì. Chẳng qua hắn bắt Húc Nhi uy hiếp ta cho nên ta không thể không nghe theo lệnh y, dựa theo phân phó của hắn tiếp cận ngươi. Kỳ thật chuyện về Thác Bạt Ngọc kia đều là thực, ta cũng không nói dối ngươi, chẳng qua giấu giếm chuyện Húc Nhi bị lạc thôi. Lý Vị Ương nhẹ nhàng nói, Thác Bạt Húc thực ở trong tay đối phương sao? Lãnh Liên lẳng lặng nhìn nàng, trong ánh mắt mang chút tự diễu. Ngươi cho rằng ta là nữ tử ngu xuẩn sao? Lúc đem Húc Nhi ra khỏi kinh đô ta đã lặng lẽ lệnh Tâm Phúc đem Húc Nhi giấu đến một hộ nông trại, ngược lại đổi với một hài tử tuổi sắp xỉ Húc Nhi rồi vội vàng lên đường. Hài tử kia là do ta sớm mua tới, ta biết nếu có người biết thân phận của Húc Nhi nhất định sẽ nghĩ cách lợi dụng hắn, bởi vì trước mắt hắn là người duy nhất có thể dùng để đối kháng Thác Bạt Ngọc, ta làm sao có thể để hắn mạo hiểm. Không phải vì bảo hộ Thác Bạt Húc mà là muốn lưu lại đường lui mà thôi. Lý Vị Ương nhìn thấu tâm tư đối phương, gật đầu, Lãnh Liên quả nhiên là Lãnh Liên, ở trong hậu cung rèn luyện nhiều năm như vậy khiến cho nàng ngày càng giỏi giang, thông minh lanh lợi, có thể lừa được người khác. Lại nghe thấy Lãnh Liên tiếp tục nói, cho nên lúc đối phương tìm tới ta sớm đã đem Húc Nhi giấu đi, bọn hắn mang đứa bé kia đi, với ta không có chút quan hệ huyết thống gì. Nhưng lúc đối phương nhắc tới ngươi, ta không khỏi động tâm, chỉ cần ta có thể tiếp cận ngươi, là ta có thể thoát khỏi cuộc sống trốn chạy, vinh hoa phú quý cũng sắp tới, không phải sao? Lý Vị Ương con mắt tĩnh lặng, thái độ thập phần nghiêm túc. Ngươi nói không sai, mượn tay đối phương tay bình an tới Việt Tây là một chủ ý tốt, tương kế tựu kế thôi. Lãnh Liên từ sâu trong đáy mắt như đang toan tính. Tuy rằng ta không biết thân phận của đối phương, nhưng ta biết bọn hắn nhất định có thể lợi dụng ta để đối phó ngươi, ngay từ đầu ta đem tất cả đều giấu giếm không có nói cho ngươi, chỉ là ta đang nghĩ phải tìm cơ hội thoát khỏi thân phận này. Bởi vì ta biết nếu là ta không đáp ứng bọn hắn, những người này sẽ không tha cho ta, chỉ có vào Quách phủ ta mới có thể bình an vô sự. Lý Vị Ương chớp chớp đôi lông mi cười danh mãnh, nói. Hiện tại ngươi đã thay đổi chủ ý sao? Lãnh Liên trong lòng hơi run sợ, trên mặt lại tỏ vẻ như không có chuyện gì. Đúng, ta thay đổi chủ ý. Nếu dựa vào bọn hắn hãm hại ngươi, ta có thể nhất thời bình an, nhưng lại không thể có được cuộc sống vinh hoa phú quý như trước, là tuyệt đối không thể. Ta nhất định phải tìm kiếm chỗ. gocchuyenaudio.com Dựa vững chắc, cũng đúng thôi, nàng cuối cùng cũng phải thừa nhận, mình nhất định phải dựa vào Lý Vị Ương mới có thể từng bước một bò lên trên. Nếu không thân cô thể yếu lại còn bị người khác rình mò, làm sao có thể có cơ hội đây? Lý Vị Ương biểu tình lãnh đạm, thái tử chính là mục tiêu kế tiếp của ngươi. Lãnh Liên khẽ gật đầu tự tin mà nói, chỉ cần cho ta một thân phận thích hợp ta có thể dễ như trở bàn tay tiếp cận hắn, hơn nữa đem hắn chặt chẽ nắm trong tay ta. Chuyện này đối với ngươi mà nói, không phải là một chuyện tốt sao? Theo ta được biết thái tử cùng Tĩnh Vương tranh đấu với nhau, cũng luôn châm chích Tề Quốc Công phủ, nếu là ta ở bên cạnh hắn, có lẽ ta có thể giúp được cho ngươi. Hiện tại ngươi đề xuất điều kiện của mình đi, xem ta có thể đáp ứng được hay không. Lý Vị Ương tươi cười thập phần bình thường. Điều kiện của ta rất đơn giản, ngươi tiến vào phủ thái tử trở thành người không thể thiếu đối với hắn, chỉ cần thành công ly gián quan hệ giữa thái tử cùng Bùi Hậu là được, đây chính là yêu cầu duy nhất của ta đối với ngươi. Lãnh Liên lông mày nhíu lại, nói. Thật chỉ đơn giản như vậy, Lý Vị Ương mỉm cười, nói, chỉ đơn giản như vậy, ta không cần ngươi vào phủ thái tử để làm gián điệp, cũng không cần ngươi chủ động trợ giúp ta, thậm chí sau khi vào phủ thái tử ngươi cũng không cần liên hệ với ta, gặp mặt cũng coi như chưa từng quen biết, chỉ có ly gián quan hệ giữa thái tử cùng Bùi Hậu, điểm này ngươi nhất định phải làm được. Lãnh Liên nhẹ nhàng cười, nếu nàng thành công tiến vào phủ thái tử tất nhiên sẽ tìm mọi cách để trợ giúp thái tử giành được ngôi vị hoàng đế, lại làm sao có thể giúp Lý Vị Ương đây. Đây là một cái nghịch lý. Lý Vị Ương chắc hẳn cho rằng nắm được thân phận của mình trong tay, muốn mình vì nàng như thiên lôi sai đâu đánh đó, lại không suy nghĩ kỹ một chút, chỉ cần thành công đem thái tử chặt chẽ nắm trong tay, sớm muộn cũng có một ngày mình sẽ không cần sợ bị nàng uy hiếp nữa. Lãnh Liên trong lòng nghĩ như vậy, nhưng trên mặt lại cười nói. Nhưng còn người đưa ta tới Việt Tây, bọn hắn biết thân phận của ta. Lý Vị Ương thần sắc thong dong nói. Đúng nha, bọn hắn biết thân phận của ngươi, chỉ là thái tử chưa hẳn là biết, hai điều này khác biệt rõ ràng. Lãnh Liên hồ nghi nhìn Lý Vị Ương, nàng vô thức mà nói. Ngươi làm sao có thể đảm bảo thái tử sẽ không biết chuyện này? Lý Vị Ương nói, ta có thể cam đoan với ngươi hiện giai đoạn này thái tử cái gì cũng đều không biết, về phần sau này, hắn sẽ có phản ứng như thế nào, cái này phải xem năng lực của ngươi. Dù sao lấy lòng nam tử, vốn là sở trường của ngươi. Lý Vị Ương biết vị thái tử này có không ít đam mê kỳ lạ, thí dụ như người ở Đông Cung xá có một vị thê tử thập phần mỹ mạo. Thái tử liền đem cô gái kia chiếm thành của riêng, đương nhiên nói với người ngoài là nữ tử ấy bị bệnh chết. Nhưng nữ tử ấy lại xấu hổ và giận dữ vô cùng, cuối cùng nhảy hồ tự sát trong hoa viên tại phủ thái tử. Cái bí mật này Nguyên Liệt sớm đã phái người tìm hiểu. Tuy rằng thái tử đã giải quyết tốt hậu quả, nhưng trên đời này không có thường không bị gió lùa, hắn còn dám xuống tay với phụ nữ đã có chồng. Như vậy Lãnh Liên, đối với hắn mà nói cũng chưa hẳn tính được cái gì. Nghĩ đến đây, Lý Vị Ương tiếp tục nói. Đã chúng ta đã nhất trí, vậy thì có thể hành động nhanh chóng rồi. Lãnh Liên cau mày nói. Ngươi muốn làm như thế? Gocchuyenaudio.com. Nào, Lý Vị Ương nhẹ nhàng nói. Đưa lên tận cửa, người khác chưa chắc cảm thấy hứng thú, không bằng lạt mềm buộc chặt mới là xảo diệu. Lãnh Liên nhìn Lý Vị Ương, càng phát giác được chính mình tựa hồ như vừa bước vào cạm bẫy của đối phương. À, Lý Vị Ương là người thông minh như vậy, làm sao có thể để thâm hụt tiền trong mua bán đây? Sợ rằng sau lưng nàng nhất định đang ẩn giấu một bí mật gì đó, nhưng rốt cuộc là cái gì đây? Nàng đem mình đưa đến bên cạnh thái tử chỉ là vì muốn ly gián quan hệ giữa Bùi Hậu cùng thái tử thôi sao? Nếu dễ như thế, nàng đại khái có thể khiến người khác đi làm thiên hạ mỹ nữ nhiều vô số, cũng không phải chỉ có một mình Lãnh Liên nàng. Nàng nhìn chúng mình, đến tột cùng là vì cái nguyên do gì? Lãnh Liên suy đi nghĩ lại, trong lòng càng thấp thỏm, nhưng dưới ánh nến, Lý Vị Ương vẫn tươi cười bình thản, thần thái dịu dàng, khiến cho nàng sờn tóc gáy, không sao áp chế được toàn bộ sợ hãi. Đời người không thể lúc nào cũng đều có cơ hội, nàng không muốn lại vào trong cung làm thái phi không quyền không thế kia, nàng nhất định nắm lấy cơ hội này, mặc kệ phía trước có cái gì, chỉ cần đến bên cạnh thái tử, nàng sẽ có thể một lần nữa có lại tất cả mọi thứ. Ép buộc hay tự nguyện cũng tốt, sau khi Lãnh Liên đánh cực đáp ứng Lý Vị Ương, nàng đích xác là không biết chính mình lại bước vào trong một thế cục như thế nào. Đưa Lãnh Liên ra ngoài, Lý Vị Ương nhẹ nhàng thở dài. Triệu Nguyệt thấp giọng nói. Tiểu thư, nô tỳ thật là không hiểu, người vì sao lại chọn Lãnh Liên. Phải biết thân phận của nàng không tầm thường, tương lai nói không chừng sẽ có phiền toái lớn. Lý Vị Ương cười nói, hiện tại thân phận của nàng có lẽ có chút phiền toái, nhưng tương lai sao? Người nên nhìn xa một chút, dựa theo sắp xếp của Lý Vị Ương, kế tiếp Lãnh Liên mỗi ngày đều sẽ cùng nàng đến chùa miếu, trà lâu tửu quán, thưởng lãm vùng Trung Du. Mỗi một lần trên mặt nàng đều đeo khăn che mặt, người khác chỉ biết đó là cháu gái của Quách phu nhân, lại không biết nàng đến tột cùng là có dáng vẻ như thế nào. Mà lúc này người của thái tử vẫn âm thầm theo dõi, lại ngại hộ vệ trong phủ Tây Quốc công quá nhiều không thể dễ dàng động thủ, chờ đến 5 ngày sau cơ hội rốt cục cũng tới. Lý Vị Ương cùng Húc Vương không biết sao lại rời khỏi Lãnh Liên, để nàng một mình trong tiệm trang sức. Trong lúc Lãnh Liên hứng chí cẩn thận lật xem cây châm cài trong tay, ông chủ ân cần tiến lên nói. Này vị tiểu thư thật là có mắt nhìn, kiểu dáng này bây giờ rất thịnh hành. Lãnh Liên nhẹ nhàng cười, cũng chỉ có mặt hàng này thôi sao, ta thấy tỷ lệ vàng cũng không phải rất tốt. Lão bản kia đầy mặt cười làm lành, tiểu thư nếu chê cái này không tốt mời vào bên trong nhã gian ngồi, ta sẽ sai người đi lấy những thứ tốt nhất cho cô nương xem. Hết thảy trong tiệm vàng, đối với quý nhân, họ luôn mời vào nhã gian, sau đó trưởng quầy sẽ tự mình đem những trang sức quý giá đưa qua cho các nàng thưởng thức. Đây cũng là chuyện thường thấy, Lãnh Liên không nghi ngờ gì hắn, gật gật đầu cùng tỷ nữ đi vào nhã gian. Ông chủ vội vàng liếc mắt ra hiệu với người ở phía sau thấp giọng nói. Chuẩn bị hành động, cách chương.